Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1825, kỹ thuật Lưu Thắng Lợi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn. Gọi tắt DSCA là chữa trị phức tạp tim não mạch máu tật bệnh trọng yếu thủ đoạn phụ trợ. Hạng kỹ thuật này dừng lại thân thể huyết dịch tuần hoàn. Khách quan lên có thể cho ngoại khoa y sư cung cấp một sạch sẽ không máu hơn nữa thanh tĩnh giải. Phẫu tầm mắt và không khí là giải phẫu tinh tế hoàn thành cung cấp tiện lợi. Những thứ khác nội tạng còn dễ nói. Không có như vậy, dễ hư. Sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn kỹ thuật lớn nhất vấn đề ở chỗ óc thiếu máu lại quán trú tổn. Thương. Tạo thành trung tâm hệ thống thần kinh tổn thương. Cùng với như vậy đưa đến sau khi giải phẫu lúc đầu và sa kỳ hệ thống thần kinh cũng phát chứng. Những thứ này đã trở thành ảnh hưởng giải phẫu người bệnh sinh tồn và dự hậu nguy hiểm nhất nhân tố. Một trong, có người bệnh làm xong giải phẫu liền trực tiếp não ngạnh. Kết quả sau khi giải phẫu chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng rất lớn. Tô Vân do dự một chút. Sau đó khẽ mỉm cười nói đến, lão bản, ở Nam Dương thời điểm, ta thêm kỹ thuật, người nhìn sao, không xem, người sao, có chút tư tâm, cũng là phải, người nói đúng không? Tô Vân nụ cười bộc phát rực rỡ. Trịnh Nhân nghi ngờ, nhìn Tô Vân, không biết hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì, siêu âm cách dùng, đã bị chơi ra hoa tới. Tô Vân đổi đề tài. Nói đến siêu âm, 10 năm trước bên trong phòng giám hộ bệnh nặng bắt đầu dùng siêu âm theo dõi. Chẩn đoán tất cả bị sốc, ý ngươi là dùng chảy máu và vật tắc mạch theo dõi kinh lô hơn phổ xiết. Có thể thực thì theo dõi não bộ huyết dịch tốc độ chảy và chảy máu ở giữa vật tắc mạch. Trịnh Nhân trầm ngâm, mặc dù còn tại phòng thí nghiệm giai đoạn, nhưng ta cảm thấy kỹ thuật đã thành thục. Có thể lấy ra dùng, Tô Vân nói, vốn là ý tưởng là ở lại trong nước, chờ kia lần livestream giải phẫu thời điểm lấy ra hù hết tất cả mọi người mắt kính. Máy móc đến, quốc nội sao? Trịnh Nhân hỏi, đối với chảy máu và vật tắc mạch theo dõi kinh lô hơn phổ xiết kỹ thuật. Trịnh Nhân cũng không phản đối, chỉ cần có thể sử dụng, liền là tốt, không có. Ở Cambridge, Kevin dẫn đường rất nhiều phòng thí nghiệm. Ngươi sẽ không biết dùng. Tô Vân nhao nhao muốn thử. Trịnh Nhân nhìn hắn một mắt. Nói, dùng đi. Nói thế nào đều là một cái theo dõi thủ đoạn. Đối với hắn tránh nặng tìm nhẹ. Không trả lời thẳng vấn đề cử động. Tô Vân biểu thị có chút khinh bỉ. Sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn làm tốt. Giải phẫu vẫn là có thể xuống. Tô Vân suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nói đến, ở hắn trong nhận biết, loại này khó khăn giải phẫu, như thế nào đi nữa cũng chỉ là có thể làm tới. Tỷ lệ tử vong quá cao, không người có 100% chắc chắn, được rồi, hay là gọi Phú Quý Nhi tới đi, chắc chắn có thể lớn hơn một chút. Trịnh Nhân nói, ngươi có hay không điểm ép đếm, mới vừa nói không gọi. Tô Vân nói, vẫn là ta gọi điện thoại tốt lắm, còn phải cùng Khổng chủ nhiệm nói một tiếng, nhà giải phẫu để cho hắn hỗ trợ theo xem. Qua mấy phút, Trịnh Nhân cúp điện thoại, chắc chắn rất lớn, người thật tốt nghỉ ngơi một chút, ca giải phẫu này muốn ngươi tốt nhất trạng thái. Trịnh Nhân vừa nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống như là đã ngủ. Lão Hạ kích động sắp não máu bầm, đi bệnh viện King College làm cấp cứu giải phẫu, vẫn là cần sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn cái loại đó giải phẫu độ khó cao. Mình từ trước học qua giết rồng tuyệt kỹ, nguyên vốn cho là đời này cũng không dùng được, lại không nghĩ rằng trời không phụ người có lòng. Hôm nay rốt cuộc có chỗ dùng, những thứ khác bệnh viện so sánh mà nói. Bây giờ 912 bên ngoài cơ thể tuần hoàn giải phẫu không thiếu. nhưng mà lại cũng không cách nào trở lại tuần hoàn tham gia giải phẫu khai triển trước cái loại đó. Huy hoàng đỉnh cấp thời khắc, một ngày một máy, mấy ngày một máy bên ngoài cơ thể tuần hoàn giải phẫu, và một ngày 10 đài bên ngoài cơ thể tuần hoàn giải phẫu giữa chênh lệch. Giống như là thành phố Hải Thành nhất viện cùng 912 kỹ thuật lực lượng giữa chênh lệch như nhau. Một nửa trở lên bác sĩ gây mê, bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư chỉ biết là sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn giải phẫu. Nhưng căn bản không tiếp xúc qua. Trước ông chủ Trịnh làm qua một lần van khối u người bệnh. Nghe nói phải dùng sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn kỹ thuật. Lão Hạ còn muốn khoe khoang mình một chút trình độ, nhưng mà lần đó ông chủ Trịnh cũng không có dùng sâu nhiệt độ thấp. Liền đem giải phẫu làm xuống, lão Hạ một mực có chút tiếc nuối. Lần này, lại muốn đi nước Anh London bệnh viện King College làm giải phẫu sao? Còn muốn dùng đến sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn kỹ thuật. Lão Hạ lăm le, bắt đầu hứng thú bừng bừng chuẩn bị bọc hành lý. Đây coi như là nhiệm vụ khẩn cấp. Có lẽ vậy, hắn cũng không xác định. Lão Hạ vậy không quan tâm lại có bao nhiêu người sẽ chú ý ca giải phẫu này. Hắn trong đầu chỉ muốn mình tại sao làm có thể để cho ông chủ Trịnh hài lòng. Xem, kỹ thuật lưu hay là đối với. Kiên trì chính là thắng lợi. Lão Hạ mở ra thay quần áo tủ. Một bên suy nghĩ mình phải dẫn cái gì. Một bên đắc ý huýt sáo lên. Hải Thành vậy đối với tỷ muội Hoa vẫn là quá trẻ tuổi. Làm bình hoa xem cũng là phải. Thật đến sâu nhiệt độ thấp ngừng tuần hoàn giải phẫu thời điểm. Còn không phải là được từ mình loại này lão tướng ra tay. Bất quá miệng của hắn tiếu vậy không quá mức đắc ý. Ông chủ Trịnh người ta nhất định là sẽ. Không có mình, giải phẫu tất nhiên có thể làm xuống. Mình phải đi thêm gấm thêm hoa. Mà tuyệt đối không phải giúp người đang gặp nạn. Lão Hạ đối với lần này trong lòng hiểu rõ. Hạ Tuấn Kim, có cần gì sao? Chủ nhiệm Từ không biết lúc nào tới đến bác sĩ phòng trực bên ngoài. Đi theo phía sau vài cái phó chủ nhiệm, lão Hạ sợ hết hồn. Chủ nhiệm Từ, ngài, ta cái này vừa định theo ngài xin nghỉ. Trong viện thông chi một chút tới, ngươi đi trợ giúp ông chủ Trịnh giải phẫu. Chủ nhiệm Từ diễn cảm có chút cổ quái. Lão Hạ nhìn ở trong mắt, trước vậy cổ tử tâm tình vui thích tan thành mây khói. Vốn là cho là lặng lẽ đi ra ngoài làm giải phẫu. Mình xin nghỉ một bữa liền xong chuyện, nhưng ai biết chủ nhiệm Từ lại đuổi tới, thông báo, mình. Lão Hạ trong lòng có chút thấp thỏm, sự việc khẩn cấp, không thời gian về nhà thu dọn đồ đạc. Chủ nhiệm Từ nói, giải phẫu, có nắm chắc sao? Ngoặc kép, lão Hạ kết tiếng nói, thật là không biết trả lời như thế nào. Hắn nếu là theo lãnh đạo lúc nói chuyện có ngày thường một nửa cơ trí sức lực. Cũng không sẽ nửa đời trong lòng mới không gặp. Xem lão Hạ ngu đứng ở trong phòng. Cửa tủ còn cản nửa gương mặt. Chủ nhiệm Từ khóc, cười không được. Viên phó viện trưởng tự mình gọi điện thoại. Chủ nhiệm Từ mới vừa nhận được điện thoại thời điểm có chút kinh ngạc. Hắn biết lão Hạ đây là vào ông chủ Trịnh mắt. Cái này lão già kia. Vận khí một mực không tốt. Không nghĩ tới là hậu tích bạc phát. Toàn bộ khí vận cũng tích góp chờ gặp phải ông chủ Trình. Chủ nhiệm Từ khoát tay. Trong tay hắn xách một cái không kéo cần dương trượt đến già Hạ trước mặt. Đeo đồ, trong viện xe ở phía dưới chờ ngươi. Chủ nhiệm Từ nói, lớn gan thận trọng, có chuyện gì hỏi nhiều hỏi ông chủ Trình. Chớ tự mấy tự tiện quyết định. À nha, lão Hạ tiếp lấy kéo cần dương. Gật đầu liên tục. Đi, đây là trong viện công vụ, không tính là xin nghỉ. Chủ nhiệm Từ dặn dò, lão Hạ trong lòng cảm khái. Quả nhiên coi như là viện bên trong công vụ, ông chủ Trịnh uy vũ. Hắn bắt chặt thời gian thu thập rửa mặt đồ. Sự việc khẩn cấp, phỏng đoán tới một tái một lần vậy mau. Vậy không có quá nhiều đồ cần sửa sang lại, kéo cần dương trống rỗng. Lão Hạ xách theo chủ nhiệm Từ sau lưng xuống lầu. Chủ nhiệm Từ tự mình cầm mình đưa đi. Cái này nếu là trước kia, Lão Hạ đều sớm cảm động nước mắt nước mũi trao đổi. Nhưng mà hiện nay, Lão Hạ biết, đây đều là ông chủ Trịnh mặt mũi. Hắn chỉ lấy rất ít đồ, nhưng là không quên mấu chốt nhất vũ khí bí mật thẻ Use. Đi xuống lầu, Lão Hạ thấy được trong viện trên xe, ngồi đầy người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn vệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-man-noi-ton-pi-s-i-nối-tiết-on-nối-pien-noi-tiết-o-n-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.